Duy Thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Quý vị thân mến, Mạnh Ninh và Cindy đã từng kết hợp với nhau và cho ra đời một cái câu chuyện và được quý vị rất là yêu mến trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Hôm nay, hai người tác giả này lại tiếp tục kết hợp và cho ra đời một câu chuyện mới. Câu chuyện này cốt truyện khá là đơn giản, nhưng Thuận thấy rằng nó sẽ có nhiều điều khiến chúng ta cần phải suy ngẫm về cuộc sống, về cuộc đời, cũng như có những điều mà khiến cho chúng ta sẽ phải nổi gai ốc trong câu chuyện này. Quý vị hãy cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện với một tiếng đồng hồ cùng Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Lúc ấy mới tầm 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức trên bàn kêu lên inh ỏi. Trong căn phòng chật hẹp chỉ độ 20 mét vuông, thanh âm đó càng vang lên đến chói tai. Cầm đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ rồi lục tục trở dậy. Bầu trời bên ngoài vẫn ngả một màu cỏ úa xám xịt. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua và đã phủ trắng một phần hương lộ ven đường, làm cho cảnh vật đã lạnh lẽo còn thêm phần ảm đạm thê lương. Không gian yên tĩnh và lạnh cóng làm Cầm rùng mình. Khoác theo tấm chăn mỏng trên người, Cầm co ro tiến sát lại bàn ăn, nhanh tay rót ra một ly nước nóng rồi đưa lên miệng uống. Tiếng động của Cầm làm người bạn thân tên Hà tỉnh giấc. Hà vốn là cô đồng nghiệp làm việc chung khách sạn với Cầm, cũng sang đây theo diện người nhà bảo trợ rồi nhập tịch, sinh sống tại đây luôn. Cầm và Hà làm chung trong một khách sạn với vị trí của nhân viên thu ngân. Một ngày làm việc 10 tiếng và đồng lương cũng khá hơn so với công việc ở bên Việt Nam. Tính qua tính lại đã hơn 10 năm Cầm xa Việt Nam, chuyển đến nơi đất khách quê người này. Nói thêm về Cầm, Cầm năm nay tròn 30 tuổi. Sau khi tốt nghiệp một trường cấp 3 tại Hà Nội, gia đình lại quen biết nhiều nên nhờ thế mà Cầm được qua đó theo diện bảo trợ người thân. Công việc ban đầu của Cầm là làm part-time cho một quán cà phê Starbucks. Sau khi phần nào có thể giao tiếp với người bản xứ, người chú họ của Cầm đã cho cô đi học thêm tấm bằng kế toán, rồi xin cho vào làm chân thu ngân cho một khách sạn 5 sao có tiếng ở thành phố Wellington, cách nhà người chú họ khá xa. Cầm làm việc chăm chỉ lắm, đã vậy việc ăn ở có vợ chồng người chú lo nên cũng yên tâm phần nào. Gia đình Cầm bên Việt Nam cũng xếp vào loại khá giả, nên lương lậu cô làm ra bao nhiêu cũng chẳng cần gửi về. Căn hộ mà người chú họ ở chỉ có một điều Cầm không ưng ý, đó là nó ở quá xa khách sạn nơi cô làm việc. Nếu lái xe cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, nên sau khi ổn định chừng 2 năm, Cầm đã xin phép cô chú cho mình được ra ngoài sinh sống. Với số vốn tích cóp trong thời gian dài, cùng với sự hỗ trợ của gia đình bên Việt Nam và mối quan hệ của người chú họ, nên Cầm đã đủ tiền để có thể lựa được một căn nhà khá ưng ý trên cuốn catalog của trung tâm môi giới địa ốc nơi mà Tuấn làm việc. Chiều hôm qua, sau khi được sự đồng ý của người chú, Cầm đã đánh xe đến nơi ở của người đồng nghiệp thân thiết là Hà. Hà thuê trọ trong một căn hộ không lớn lắm, nhưng được cái yên tĩnh và thoáng đạt. Sau khi ăn tối xong xuôi, cả hai cùng lên giường ngủ sớm vì thời tiết về đêm mỗi lúc một lạnh, và sáng mai 7 giờ Cầm có hẹn với Tuấn, một chuyên viên địa ốc người Việt làm việc tại Wellington đã lâu. Mày làm gì mà dậy sớm thế Cầm? Mới 6 giờ sáng mà. Cầm ngồi co ro trên sofa, chiếc mũ lông chùm sùm sụp trên đầu, phủ kín hai tai, che hết cả một phần má. Thoáng thấy bóng Hà thì gật đầu đáp. Này có hẹn với ông Tuấn nên tao dậy sớm xíu. Hà chùm nguyên chiếc chăn rồi tiến vào trong bếp, đoạn lấy ra một ly cappuccino nóng, rồi cũng ngồi co ro trên chiếc sofa màu kem sữa và nói. Từ đây sang căn hộ đó, chạy xe chưa tới 10 phút, mày cứ khéo lo. Nói vậy nhưng Hà cũng không giấu nổi cái vẻ háo hức mà tò mò hỏi. Thế tao hỏi thật nhé, căn nhà đó đẹp chứ, có mấy phòng? Cầm xoay xoay cốc nước, hơi thở cố phả ra như một làn sương mỏng màu trắng trước mặt. Lát nữa mày theo tao qua đó luôn là biết à? Hôm nay là chủ nhật, cũng đâu phải đi làm. Hà gật đầu đầy vẻ háo hức. Cả hai ăn uống qua loa cho có lệ, rồi mặc áo ấm và đánh xe tiến về địa chỉ căn nhà, nơi mà Tuấn đã hẹn hôm nay sẽ cho Cẩm tham quan toàn bộ trong và ngoài nhà. Hà vừa cầm lái vừa quay sang nhắc Cẩm. Đọc địa chỉ cho tao. Cẩm lấy cuốn catalog ra rồi nhanh miệng đáp. Đường số 10, phố Wellington, căn nhà số 8 nhé. Hà à lên một tiếng rồi bảo. Đường số 10, thì bên đó toàn khu hạng sang đó mày ơi, giá chát lắm, không như khu ngoài rìa này đâu. Mày tính mua bên đó thật hả? Cẩm cười lớn rồi bảo. Ừ, chắc vậy, cũng nhờ gia đình mày ơi, chưa lương như chúng mình thì làm sao đủ tiền mà mua chứ. Tao tính mua hẳn một căn đàng hoàng, rồi đón cả nhà qua đây định cư mày ạ. Cả hai cứ thế trò chuyện, chả mấy chốc đã tới địa chỉ cần hẹn gặp. Thấy cũng sắp tới giờ, Cẩm móc điện thoại ra gọi cho Tuấn thì nhận được tiếng trả lời gấp gáp phía bên kia. Cô Cẩm thứ lỗi cho tôi, bên này đang kẹt xe quá, tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Chào cô nhé. Cẩm ngắt máy quay sang nhìn Hà rồi gắt nhẹ. Cái anh Tuấn này làm ăn hay thật, kẹt xe thì cũng phải báo cho người ta trước chứ. Hà xoa xoa hai tay vào nhau rồi bảo. Mình tới sớm mà. Thôi, ghé quán cà phê ngồi đợi xíu mày. Còn những gần 30 phút nữa cơ mà. Cẩm gật đầu rồi cả hai đánh xe đến quán Starbucks gần đó và ngồi giết giờ. Mãi tận hơn 40 phút sau Tuấn mới có mặt. Thoáng thấy bóng Cẩm và Hà đang tiến lại sau cuộc điện thoại thông báo của mình, Tuấn đã cười hiền chặn đầu. Hương Lộ hôm nay kẹt xe quá. Hai cô tới lâu chưa ạ? Thật ngại quá. Hải nhanh chóng đỡ lời. Cũng mới thôi anh, chưa uống hết ly cà phê thì anh gọi rồi. Tuấn cười xin lỗi rồi bảo. Thế chúng ta vào trong nhà luôn nhỉ? Thời tiết giá rét quá, đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Cẩm giơ tay cản lại rồi bảo. Anh Tuấn có thể cho tôi tham quan qua cái ngoại viên căn villa này được chứ? Dù cơ thể đang lạnh cóng vì gió tuyết, Tuấn cũng tươi cười gật đầu. Phận làm môi giới bất động sản như anh, điều quan trọng nhất là không được cãi lời khách hàng. Tuấn vui vẻ gật đầu rồi nhanh tay lấy trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa. Cánh cổng làm bằng gỗ, cao ngang hông người nhanh chóng được mở ra. Tuấn đẩy cổng rồi nhanh chóng tiến vào trong. Lớp tuyết đã đọng kín khoảng sân trước mắt. Cầm cùng Hà tiến một vòng quanh căn villa rồi quan sát khắp lượt. Từ ngoài nhìn vào theo hướng bên trái là chiếc xích đu cũng màu trắng đã han rỉ mấy phần. Tiến về sâu hơn là lối đi ra sau nhà dẫn tới bể bơi đã cạn trơ đáy và một khoảng vườn nhỏ. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng bằng một cái chiếu, trải dài độ hơn 20 mét. Góc trong cùng là căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây táo mà Cẩm áng chừng cao tới gần 10 feet. Cẩm dự định nếu mua căn villa này thì sẽ phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút. Nhưng nơi Cẩm ưng ý nhất là bên phải căn nhà sẽ là nơi lý tưởng để cô trồng hoa và thiết kế thêm bàn trà ở đó. Nói chung là khuôn viên căn nhà cũng thông thoáng. Sau khi dạo quanh căn nhà, Tuấn nhanh chóng mở cửa rồi mời cả hai vào nhà cho đỡ lạnh. Cánh cửa sơn trắng vừa mở ra thì một luồng gió lạnh toát xộc ra từ trong nhà làm Cẩm rùng mình, nhanh tay kéo cao cổ áo. Tuấn đưa tay mở đèn, không khí trong nhà ngập ánh sáng mang lại sinh khí. Tuấn đặt chiếc vali xuống bậc cửa rồi nhanh tay tháo giày và bảo. Mời cô Cẩm tham quan qua cái không gian phòng khách. Cẩm dạ một tiếng rồi cùng Hà tháo giày bước vào trong. Căn nhà được chủ nhân trước sơn một màu trắng xóa, hệt như màu sơn trên hàng rào và cánh cửa. Đồ đạc trong nhà cũng được phủ một lớp vải trắng chống bụi. Nhìn qua có thể thấy trước khi dọn đi, chủ nhân cũ của căn nhà không mang theo đồ đạc gì hết. Tuấn nhanh chóng tháo gỡ hết mấy tấm vải. Hiện ra trước mắt Cẩm là bộ ghế sofa màu kem sữa cùng tông với màu sơn căn phòng. Bộ loa thùng và dàn máy karaoke cùng chiếc đồng hồ cao ngang vai người trưởng thành. Ánh đèn chùm tỏa ra màu vàng vọt, soi sáng từ nơi không góc chết trong căn phòng. Một lớp bụi mỏng bay lên không khí, làm Cẩm hắt hơi mấy cái. Tuấn cười xòa rồi bảo. Hơn mấy tháng rồi chưa có ai đặt chân đến đây, nên có hơi bụi cô ạ. Cũng chẳng hiểu sao căn nhà rộng rãi thế này, ở vị trí đắc địa gần siêu thị và bệnh viện dân sinh, hưởng lộ ngay trước nhà mà không ai đặt mua. Chủ nhân căn nhà có việc về Việt Nam nên rao bán với giá 145.000 đô. Giá đó là sell hết nội thất thì tính ra cũng mềm lắm cô ạ. Cẩm gật đầu cười rồi bảo: anh cứ dẫn tôi đi xem sao. Tôi mà mua căn nhà này thì nội thất tôi bỏ hết anh ạ. Tuấn đặt mấy tấm vải đang cầm trên tay lên bàn rồi nhanh miệng bảo: vâng, nếu mà cô không lấy nội thất thì bên địa ốc sẽ trừ bớt tiền cho mình đó. Tính ra cũng giảm được thêm 3-4% cô ạ. Cẩm gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cùng Hà và Tuấn đảo chân tham quan hết lượt. Bên phải hướng phòng khách là căn bếp với đồ đạc khá bắt mắt. Chính giữa cửa ra vào có dán một tấm bùa màu vàng với những hình thù kỳ lạ mà Cẩm không hiểu rõ. Hồi ở bên Việt Nam, có lần Cẩm cũng chứng kiến mấy nhà mới đều có dán tấm bùa với những dấu mực đỏ như thế này. Và người Việt coi đó là bùa trấn trạch đất đai. Bên trái khuôn viên phòng khách là một phòng massage cũng khá tiện nghi. Đi dọc theo dãy hành lang vào trong độ chừng 5-6 mét là hai buồng ngủ xếp sát nhau. Cẩm đưa tay vặn nắm cửa rồi ngó mặt vào. Bất chợt lúc đó lại có một luồng gió lạnh xộc vào toàn thân, làm cô bất giác rùng mình lùi lại. Cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa ập tới, nhanh chóng lan ra tứ chi, làm Cẩm đờ đẫn mấy giây. Hà thấy Cẩm đứng im lìm thì nhanh miệng giục: mày thấy sao? Tao thấy villa này khá ổn đấy. Ba mẹ mày mà sang đây thì cũng thoải mái. Chỗ ăn nghỉ quá rộng rãi rồi. Quan trọng là gió nó mềm quá. Cẩm gật đầu im lìm suy nghĩ. Bỗng nhìn cánh cửa sổ phòng ngủ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kêu rầm một tiếng vào tường. Kèm theo đó là gió thổi ùa vào, làm cả đám giật mình cùng ngoái nhìn ra hướng đó. Tuấn nhanh tay với cánh cửa sổ rồi chốt lại cẩn thận và bảo: đã mấy tháng chẳng ai tới, người dọn dẹp thì lâu lâu mới ghé qua một lần. Cô nên tu sửa lại toàn bộ cửa nẻo nếu thực sự muốn lấy căn nhà này. Chỗ đồng hương Việt Nam, tôi cứ khuyên thật. Cẩm gật đầu lịch sự: cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Tuấn cười hiền rồi nhanh chân cùng hai người trở ra ngoài. Vừa đi, Tuấn vừa chỉ tay lên trần nhà rồi bảo: chủ cũ căn nhà cũng là người chịu chơi. Trên trần nhà ở hành lang này, họ lắp một hệ thống cảm biến ánh sáng. Nếu có người đi qua, ánh đèn sẽ tự động phát sáng. Nhược bằng không có ai thì tự động tắt. Thế cũng tiết kiệm lắm cô ạ. Rủi như nếu có trộm đột nhập vào cũng chẳng có chỗ mà trốn. Tôi nói có đúng không? Cẩm và Hà gật đầu đồng ý. Sau khi cẩn thận xem xét hết lượt, Tuấn dẫn hai người lên một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Bố cục tầng 2 cũng không khác trong bản vẽ catalog là mấy. Bên phải cầu thang là phòng thờ tự động cỡ 15 mét vuông. Án hương sơn màu đỏ tía, trên ban thờ có duy nhất một bát nhang nguội lạnh, chỉ còn trơ mấy cái chân nhang và một nén nhang trầm mới cháy có phân nửa. Cẩm thầm nghĩ có lẽ chủ nhân trước đó của căn nhà cũng chẳng chịu hương khói là mấy. Ánh đèn vàng vọt trên tường nhà hắt xuống, làm khung cảnh phòng thờ đã lạnh lẽo còn thêm phần thê lương. Cả ba khép cửa phòng thờ rồi bước nhanh ra hành lang. Chạy dài ra tầm 2 mét là chỗ phơi đồ. Bên trái cầu thang là một phòng ngủ kèm theo ban công khá rộng. Đứng từ đó có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây táo cổ thụ. Hạ nhanh chân tiến ra ban công còn đọng đầy tuyết rồi thích thú bảo: rộng rãi thế này, lại nhìn thẳng xuống khu sân sau thì còn gì bằng. Cẩm cũng mau chóng tiến lại rồi đưa mắt nhìn. Rồi thầm gật gù: chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Bất chợt ánh mắt của Cẩm liếc xuống gốc cây táo già. Cẩm giật mình rồi hoảng hồn lùi lại, chỉ tay lắp bắp: Có đứa bé nào nó đứng ở sân sau kìa. Hà và Tuấn đang tán dóc, nghe thấy tiếng Cẩm thì mau mải chạy lại nhìn theo hướng tay cô. Cả hai nhìn chằm chằm rồi quay sang nghi hoặc. Hà cau mày rồi hỏi lại: Đứa bé nào? Làm gì có ai đâu. Cẩm nhìn xuống khoảng sân sau đang ngập trong tuyết rồi khăng khăng: rõ ràng có đứa bé đứng đó. Nó tầm 8-9 tuổi thôi. Da rẻ nó xanh bụng như người bệnh ấy. Nó đứng nhìn chằm chằm lên ban công này này. Tuấn nhìn lại một lần nữa để xác nhận được quả quyết: làm gì có đứa bé nào. Sân sau rộng thế kia, nó trốn đi đâu nhanh thế. Và lại dãy villa quanh đây có nhà nào có trẻ con đâu. Chắc chắn là cô Cẩm nhìn gà hóa quốc rồi. Cẩm khăng khăng cãi lại. Chắc chắn có mà. Dáng người nó nhỏ lắm. Nó đứng sát gốc cây rồi nhìn chằm chằm lên đây mà. Có khi nào nó trốn vào nhà kho chứa đồ không anh? Tuấn đẩy cặp kính rồi bảo. Cô không tin thì xuống dưới kiểm tra. Tiện thể thăm thú nhà chứa đồ luôn. Tiện thể tôi cũng cho cô biết. Nhà chứa đồ đó khá rộng, có thể cải tạo thành gara ô tô đó. Thế rồi cả ba đem theo sự nghi hoặc tiến xuống nhà dưới. Lúc đến chỗ cầu thang, Cẩm nghe thấy tiếng leng keng lẫn vào trong gió. Định thần nhìn kỹ thì chỗ hàng rào bằng sắt, nơi có giá phơi đồ có một chùm chuông gió bằng nhôm đã ngả màu ố vàng han rỉ. Cả ba mau mải tiến xuống nhà dưới mà không biết, cánh cửa phòng thờ đã chậm chậm hé ra. Nén nhang chậm trên ban thờ cũng đột ngột bắt lửa từ bao giờ. Đến lúc này, những lời Tuấn nói Cẩm nghe chẳng lọt lỗ tai. Cô chỉ chăm chăm muốn xác nhận xem có đứa bé nào trốn ở góc vườn không thôi. Cẩm cam đoan là mình không nhìn nhầm vì đứa bé rất thật. Nó đứng im lìm trong gió tuyết, ánh mắt nhìn cô đầy soi mói, làm bản thân Cẩm thực sự hoảng hốt. Cả ba nhanh chân tiến lại gần quan sát. Đến lúc này Tuấn mới lên giọng. Đấy, cô bảo có đứa bé đứng đây, thế nó trốn đi đâu? Mà giả sử nó đứng đây thì trên tuyết cũng phải có dấu chân chứ. Hạ gật đầu tán thành. Cẩm đứng lặng mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng nó đứng ngay đây mà, loáng một cái đã đi đâu rồi? Nghĩ đoạn, Cẩm quay sang thúc giục. Hay là anh mở luôn cửa nhà chứa đồ tôi xem. Tuấn đắc chí móc ra chùm chìa khóa, tay mở mồm đáp cụt lùn. Vâng, đúng ý tôi. Chiếc khóa đồng to bản vừa tháo xuống, ánh sáng trên vách hắt ra làm Cẩm quan sát hết lượt. Trong nhà chứa đồ trống trơn, chẳng có một góc chết. Nền nhà được lát bằng thứ gạch màu đỏ tía, cùng tông với màu của bàn thờ trên tầng 2. Tuấn tiến vào rồi giang tay bảo. Đấy, chẳng có đứa bé nào nhé. Cô thấy không, nhà chứa đồ này mà cải tạo thành gara thì còn gì bằng. Cẩm gật đầu. Vâng, anh nói đúng lắm. Tuấn nhanh tay khóa cửa rồi mong mải cùng hai người khách tiến lên nhà trên. Sau khi rũ bỏ hết tuyết trên người và tiến vào phòng khách, Tuấn dè dặt hỏi. Cô thấy sao cô Cẩm? Giá sale chỉ còn 145.000 đô. Ở khu này thế là rẻ nhất rồi cô ạ. Nếu cô không lấy nội thất thì bên địa ốc có thể giảm thêm cho cô thêm tối đa là 4%, lại hỗ trợ cô sửa chữa toàn bộ hư hại căn villa trong vòng 3 năm. Chủ nhà đã ủy quyền toàn bộ cho tôi. Nếu cô đồng ý, mình có thể bàn về hợp đồng để tiện cho tôi cũng như không phí thời gian cho cô nữa. Cẩm suy nghĩ hồi lâu thì thấy lời Tuấn nói quả không sai. Cô đã thăm qua mấy căn nhà trước đó, nhưng chẳng cái nào làm cô ưng ý như căn nhà này. Rộng rãi, an ninh tốt và quan trọng nhất là cách chỗ cô làm chưa đầy 5 phút lái xe. Với giá đó để mua được vị trí đắc địa thế này thì quả thực rất khó. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Cẩm cũng gật đầu ký luôn vào hợp đồng mua bán. Chiều hôm ấy, Cẩm gọi điện xin phép quản lý cho nghỉ mấy ngày để tiện sáng hôm sau sẽ chuyển nhà. Hà cũng tranh thủ phụ giúp khi hết ca làm việc, lại thêm đội vận chuyển của trung tâm địa ốc sang hỗ trợ, nên công việc cũng diễn ra chóng vánh lắm. Nhà chứa đồ cũng cải tạo thành gara ô tô luôn. Sợ Cẩm ở một mình buồn chán, sáng nay trước khi lên nhận ca làm việc ở khách sạn, Hà có ghé qua và mang cho Cẩm con mèo mà cô hết sức cưng chiều để Cẩm làm bạn. Con mèo tên Leo, toàn thân màu đen tuyền, người Việt Nam vẫn hay gọi là mèo Moon. Nó ở với Hà đã 3 năm và tỏ ra hiểu ý chủ lắm. Con mèo vừa rời tay Cẩm thì bất chợt kêu thét lên rồi lao bắn vào trong nhà. Cẩm biết con mèo này đã lâu, ngày thường nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa. Cẩm chưa thấy nó hoạt động bao giờ, vậy mà hôm nay con mèo như ma nhập. Nó cứ nhào vào chỗ bức tường chân cầu thang mà nhe nanh gầm gừ. Cẩm tò mò tiến lại bế con mèo lên thì thấy toàn thân nó run bần bật, cổ họng vẫn rít lên những thanh âm man dại. Cẩm bế con mèo ra ghế sofa rồi xoa đám lông đen mượt. Con mèo ngừng kêu gào rồi lim dim tỏ vẻ thích thú lắm. Mới chỉ đầu giờ chiều hôm đó, căn nhà mới của Cẩm đã bài trí tươm tất. Duy chỉ có điều làm Cẩm không hài lòng, đó là bức tường dưới chân cầu thang đã bong tróc hết lớp sơn. Chủ nhân trước của căn nhà đã dùng xi măng xây lại và phủ sơn qua loa. lớp sơn mới đã tróc ra nham nhở. Đối với người theo chủ nghĩa cầu toàn như Cẩm, điều đó thật sự không vừa mắt. Cẩm dự định lát nữa sẽ ghé qua siêu thị mua sắm thêm ít đồ, tiện thể mua luôn hộp sơn mới về mà tu sửa lại khoảng tường đó. Thời tiết New Zealand ngày ngắn còn đêm dài lắm. Cẩm nhanh chân mở khóa tiến vào nhà. Trên tay là lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ ăn thức uống. Từng làn gió sộc vào nhà lạnh buốt. Cẩm bật sáng đèn rồi tiến vào bếp, bỏ mớ đồ mới mua xuống cái bàn ăn, rồi nhanh tay xếp chúng vào tủ lạnh. Xong xuôi, Cẩm mới cầm hộp sơn mới tiến lại chỗ bức tường dưới chân cầu thang, rồi chống nạnh bảo. Nào, giờ tới lượt mày đây. Vốn dĩ khi ở cùng hai vợ chồng ông chú, vì vợ chồng chú già cả nên mọi việc trong nhà đều đến tay Cẩm. Từ sửa khung cửa sổ tới thay điện đèn hư, việc gì Cẩm cũng làm được hết. Với tay lấy con dao nhỏ cạo qua lớp sơn bong tróc, Cẩm đang chuẩn bị tiến hành sơn sửa lại, thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại ba tiếng gõ khô khốc. Cẩm bỏ cái chổi sơn rồi trong mày thầm nhủ. Quái lạ, ai đến tìm mình nhỉ? Hay là con Hà? Nhưng nó đang trong ca trực mà. Nghĩ vậy nhưng Cẩm cũng đứng dậy rồi nhanh miệng nói lớn. Chờ một chút, tôi tới liền. Cẩm nhanh tay vặn nắm cửa rồi tiến hẳn ra ngoài. Bên ngoài chỉ rạt một màu trắng lạnh lẽo, phủ kín cả khoảng sân trước mặt. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Cẩm đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn hơn. Ai gõ cửa đấy? Đổi lại chỉ có tiếng gió rít im lìm cùng âm thanh của một chiếc xe hơi mới phóng vụt qua. Cẩm hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào nhà. Vừa bước được ba bước vào trong nhà thì bất thần Cẩm giật mình lùi lại. Tiếng con Leo trong nhà vừa gào ré lên, liền sau đó là tiếng cộp khô khốc vọng ra rõ một một. Cẩm nhanh chân tiến lại chân cầu thang xem xét sự thể ra sao thì cô hoảng hốt thốt lên. Lạy chúa tôi, sao lại đổ hết sơn ra thế này? Lò sơn mới mua ở siêu thị, mới lúc nãy còn nằm im lìm trên mặt chiếc bàn kê cạnh bức tường chóc sơn, giờ đã đổ ụp ra sàn nhà. Màu sơn trắng văng tung té, bắn đầy ra lớp sàn gỗ mà Cẩm mới lau dọn lúc trưa, làm cô bực mình lắm. Cẩm nhanh chóng hốt sạch đám sơn, miệng lẩm bẩm. Lại cái con mèo quý gây ra đây. Cơm nước và tắm rửa xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ lắm, nên sau khi coi qua loa vô tuyến, Cẩm bế con mèo vào phòng ngả lưng luôn. Phòng ngủ đã được Cẩm thay chiếc giường với lớp đệm màu xanh nhạt. Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa cũng một màu xanh hài hòa, làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sau một ngày dài mệt mỏi, Cẩm rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiếp đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh leng keng lạnh lẽo như tiếng chuông gọi hồn khẽ cất lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng, chợt bủa vây, làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác, dù điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy, rồi lan ra tứ chi làm Cẩm rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, cô thấy người mình cứng đờ, không có chút sinh khí. Cơ thể cô không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can cô, len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Cô mơ hồ có ai đang sờ bàn chân mình rồi lan dần lên người. Cô kinh hãi la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này, Cẩm biết mình đã bị bóng đè. Cẩm nín thở mấy giây rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý cô. Cẩm nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng. Đập vào mắt cô là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường, bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guộc tóm chặt chân cô. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Cẩm muốn gào lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Cái thân ảnh xanh như ma đói đó là của một đứa trẻ. Đứa trẻ trườn lên rồi ngồi xếp bằng trên ngực cô. Hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mớ tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu nó thủng một mảng to tướng, đang ngồi đó nhìn cô chừng chừng. Cẩm kinh hãi thét lên, rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mở tối. Hoảng loạn nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Cẩm ngồi thất thần hồi lâu, rồi đọc liền một bài kinh.

Dạ, số 8. Căn nhà sale tới 35% đó bác. Rộng rãi lắm, mà ngót 150 ngàn thôi. Người đàn ông tái mặt không dám hỏi thêm gì, rồi lấy cớ xin phép đi sắp lại bàn ghế. Cẩm cũng không để ý đến sắc mặt của ông ta. Cô im lìm ngồi nhâm nhi ly cà phê một lúc, mới đứng lên, nhắm hướng siêu thị để mua sơn về sửa nốt bức tường còn dang dở. Tuyết trắng rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Công việc khách sạn cũng tạm ngừng kinh doanh một tuần để tu sửa lại phòng ốc nên Hà được nghỉ. Mới 8 giờ sáng, Hà đã chạy xe qua bên Cẩm, thấy cánh cổng đóng im ỉm. Biết là Cẩm đã đi ra ngoài nên Hà móc điện thoại ra gọi. 15 phút sau Cẩm đã có mặt. Hà vui vẻ đánh xe vào gara rồi cả hai nhanh chân trở vào nhà, tránh cái rét như cắt da cắt thịt. Cánh cửa vừa mở thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ trong nhà ra bám chặt lấy Cẩm. Cẩm giật mình chết chân tại chỗ, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì ra đó là con mèo của Hà. Cẩm đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Hà thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ, ôm chầm lấy mà vuốt ve. Đoạn thốt lên: Leo, sao con dính đầy tuyết thế này? Cẩm định thần lại rồi nhanh tay khép cửa. Đoạn đáp: Đêm qua nó chạy biến đi đâu, tao cũng không thấy. Thôi, thay đồ rồi vào nhà nhanh lên, chết cóng bây giờ. Hà ôm con mèo rồi nhanh chân theo vào nhà. Cả hai bày biện nấu ăn xong xuôi, rồi cùng nhau đi coi phim. Quay đi quay lại cũng hết một ngày. Hà ở luôn nhà Cẩm vì về nhà cũng chẳng biết làm gì. Sau bữa cơm tối xong xuôi thì bảo nhau tắt đèn đi nằm luôn. Căn phòng ngủ của Cẩm nằm ở cuối dãy hành lang, bên cạnh là một phòng khác và sát phòng ngoài là phòng massage. Tối hôm đó tầm nửa đêm, cả hai đang lim dim trong giấc ngủ mộng mị thì một lần nữa Cẩm choàng tỉnh. Bên ngoài nhà, một lần nữa vọng lại những thanh âm đến chói óc. Nó giống như ai đó lấy con dao rạch lên tường vậy. Từng tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo. Cẩm với tay bật sáng ngọn đèn tròn trong phòng rồi tính quay sang gọi Hà. Nhưng Hà cũng nghe được những thanh âm đó nên đang nhìn Cẩm bằng thần sắc tái nhợt. Hà run run nắm lấy cánh tay Cẩm rồi run rẩy bảo nhỏ: Mày cũng nghe thấy tiếng động đó đúng không? Sao trong nhà lại có tiếng như tiếng cào lên tường thế? Cẩm cũng hãi hùng không kém, nhận ra con mèo cũng mất dạng từ bao giờ. Cả hai thất thần nhìn nhau rồi rón rén bước xuống giường. Số là đêm trước khi đi nằm, Cẩm có mang theo cây gậy bóng chày vào nhà. Phòng khi bất trắc đang ngủ mà có trộm mò vào thì còn yên tâm phần nào. Cẩm cầm chắc cây gậy rồi rón rén mở cửa. Hà cũng run rẩy mà theo sau sát nút. Cẩm hắng giọng xua tan cái không khí im lìm rồi tiến ra nhà ngoài. Nhanh tay bật sáng ngọn đèn trong phòng. Cả phòng khách lại sáng choang, tuyệt không có ai ở đó. Hà hãi hùng bảo: Lúc nãy tiếng động phát ra ở chân cầu thang này, tao nghe rõ mồn một. Cẩm gật đầu xác nhận rồi nhanh chân tiến lại. Dưới chân cầu thang, trên lớp sàn gỗ bóng loáng có một cây bút chì nằm đó im lìm. Trên bức tường mới sơn lúc chiều loang lổ vết cào, những đường nét ngập tràn thù hận. Hà tái mặt nép sát vào Cẩm rồi bảo: Đây này, có ai đó cầm bút vạch lên tường đây này. Bụi sơn còn rơi đầy kia, có trộm rồi Cẩm ơi. Cẩm cũng mất bình tĩnh trong giây lát. Rõ ràng lúc nãy đi kiểm tra hết lượt chẳng thấy ai, sao lại có cây bút ở đây? Ai đã có mặt trong nhà này? Cẩm hãi hùng nghĩ đến bài báo trên cuốn tạp chí sáng nay mới đọc. Nội dung kể về một tên sát nhân, nhân lúc chủ nhà đi vắng đã lẻn vào. Chủ nhân ngủ say không biết nên tên sát nhân đã đâm chết họ mà cướp hết tiền vàng. Nghĩ đến đây thôi, toàn thân Cẩm đã run bần bật. Cẩm nhanh chân tiến ra phòng khách rồi nhấc máy gọi cho trung tâm cảnh sát. Điện thoại bị mất liên lạc. Cẩm hãi hùng nhìn Hà đầy tuyệt vọng. Sau giây phút định thần, Cẩm đưa cho Hà một con dao làm bếp rồi bảo: Trong nhà nếu có người thì chắc chắn nó trốn ở tầng trên. Đi, tôi với bà lên trên xem sao. Hà hãi hùng ngăn cản: Không, không. Hay là chúng ta ra ngoài rồi nhờ hàng xóm qua giúp đỡ đi. Cẩm lắc đầu, mắt chằm chằm nhìn lên tầng quả quyết. Cả dãy villa này có mình tao sinh sống. Quán Starbucks thì ông bác đã đi đâu từ chiều rồi. Mày sợ thì ở im đó. Nói rồi, Cẩm chằm chằm tiến lên cầu thang. Ở lại một mình thì hãi hùng, nên Hà đánh liều cầm dao tiến theo bạn mình. Cả hai rón rén lên cầu thang, rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn trên vách. Sau khi yên tâm xem xét hết lượt phòng thờ và căn phòng ngủ trên tầng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính trở xuống thì Hà chợt thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hà giật bắn mình ngoái đầu nhìn ra ban công rồi rú lên, ngã ngồi ra đất. Đập vào mắt Hà là hình ảnh một đứa bé con đang ngồi phắt vẹo ở ban công. Đứa bé da rẻ trắng bệch, toàn thân ốm như ma đói đang nhìn Hà rồi ngoác mồm cười khanh khách. Cẩm cũng sợ mất mật, đứng hình mất mấy giây mới nhào xuống đỡ Hà dậy rồi hỏi dồn. Cái gì đấy? Cái gì mà mày gào toáng lên đấy? Hà ú ớ không thành lời, tay run run chỉ thẳng vào ban công tầng 2 mà thất thần. Cẩm hoài nghi tiến lại gần đẩy cửa rồi nhìn xuống khoảng sân sau. Dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt ra ở vách nhà kho, Cẩm thấy rõ ràng có một đứa bé thân hình nhỏ lắm. Bộ quần áo rách bươm bẩn thỉu càng làm cho nó nổi bật giữa làn tuyết trắng. Thằng bé đứng im ngẩng đầu nhìn Cẩm rồi từ từ tiến ra cổng mất dạng. Cẩm rụng rời chân tay, mấy giây sau mới hoàn hồn. Từng luồng gió thốc vào tấm áo khoác như len vào tận xương tủy. Cẩm đứng chết chân, mấy giây sau mới chạy nhanh vào nhà và bảo Hà. Đi, nhanh lên, có đứa bé đứng ở dưới nhà kho. Chính là đứa bé hôm trước tao thấy mặt đấy. Ra xem con cái nhà ai mà đêm hôm còn mò vào đây. Hà lúc này đã sợ đến cùng cực, cô để mặc cho bạn mình dìu xuống nhà dưới. Chưa đi được 10 bước thì Cẩm nghe có tiếng leng keng, là âm thanh của chiếc chuông gió quen thuộc hôm đầu tiên xem nhà. Cẩm điếng hồn nhớ lại hôm thay đổi nội thất, cô đã tự tay gỡ nó xuống rồi bỏ đi. Sau giờ này, thanh âm lạnh lẽo như tiếng chuông gọi hồn lại vọng về rõ một một. Cẩm bỏ mặc hoài nghi đó, rồi nhanh tay mở cửa tiến ra sau nhà. Vẫn chỉ là không gian yên ắng rạt một màu trắng lạnh lẽo và tiếng gió vùn vụt quật vào người, mặc cho cái lạnh lẽo cắt da thịt. Cẩm cứ đứng đó trong đầu hỗn loạn bao nhiêu câu hỏi, thì bất ngờ tiếng của Hà lại rú lên một lần nữa, làm cô giật thót mình. Cẩm cáu bẩn tính quay sang gắt, thì nhận ra thần sắc của Hà đã trắng bệch. Nhìn theo hướng tay bạn mình, Cẩm rụng rời chân tay. Trên nền tuyết trắng là cây bút chì đã gãy đầu, mới hồi nãy nó còn trong nhà, sau giờ này lại ra đây nằm im lìm trên tuyết. Cả hai nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Một tiếng rầm khô khốc vọng ra từ cửa chính, làm Hà kinh hãi ngất lịm. Bắn đi một tiếng sau, Hà mở choàng mắt thì nhận ra đang trong căn phòng ngủ sáng choang. Vừa thấy Cẩm, Hà đã ôm chầm lấy bạn mình rồi bật khóc rưng rức. Sau khi được Cẩm động viên mấy câu, Hà mới trấn tĩnh và kể hết chuyện bắt gặp đứa bé con trên lan can. Đứa bé con xanh xao, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát hệt như đứa bé mà Cẩm đã hai lần chạm mặt. Hà co ro trong tấm chăn, hai hàm răng đánh vào nhau những tiếng lách cách và nhìn Cẩm mà nói. Có khi nào nó là ma không? Cẩm vốn theo đạo Thiên Chúa, chỉ tin vào hào quang của Chúa và tội ác của quỷ Satan, chứ chưa một lần cô tin vào ma quỷ. Dạo còn ở Việt Nam, đã mấy lần Cẩm nghe người ta kể về trùng tang, về những oan hồn tìm về báo oán. Nhưng tất cả điều đó Cẩm đều cho là bịa đặt, là thêm mắm sặm muối để lừa gạt người đời. Cho đến đêm nay, quan niệm của Cẩm đã rẽ sang hướng khác, rằng trên đời thực sự có ma, xung quanh người sống vẫn có oan hồn vất vưởng, có chăng là không cho ta thấy thôi. Cẩm thất thần mấy giây rồi buột miệng bảo. Ma, chứ không phải người đâu, người nào mà thoát ẩn thoát hiện thế? Nói rồi, cả hai cùng im lìm nhìn nhau không nói. Cả hai cứ lặng thinh, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Mới sáng hôm sau, Cẩm cùng Hà nhanh chóng đánh xe về nhà ông chú để mời cha Dương về vẩy nước thánh trừ tà. Công việc xong xuôi thì một tháng sau, mọi thứ đều trôi qua trong bình lặng. Cẩm vẫn sống trong căn nhà đó và cũng quên dần sự việc kỳ lạ theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho đến một đêm tối trời nọ. Số là sau khi cha Dương làm phép trừ tà, cùng ngày đó ông chủ quán cà phê Starbucks có chuyện gấp phải về bên Việt Nam chịu tang người nhà. Vì ông bác ấy chỉ sống một mình nên cực chẳng đã, đành phải mang con chó cưng của mình sang nhờ Cẩm chăm sóc giùm. Cẩm chẳng ưa gì, nếu nói thẳng ra là cô dị ứng với con chó tên Chicky đó. Nhưng vì cùng là đồng hương nên cô không nỡ khước từ lời đề nghị của ông bác tội nghiệp. Chicky là một con chó với màu lông trắng toát, bự tổ trạng. Hai con người vằn vện lúc nào cũng thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Cẩm có cảm tưởng với thân hình đồ sộ đó. Nếu nó đứng dậy, có thể đớp một đớp là đứt cổ cô. Cẩm không biết ông chủ quán cà phê bắt đầu nuôi từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần hễ gặp nó đều như chó điên không ngừng hướng về phía Cẩm mà sủa. Âm thanh gầm gừ đầy giận dữ, khắp miệng là nước dãi văng tứ tung ra ngoài. Những cái răng vàng ố sắc như dao, con mắt nó đục ngầu, bộ lông bẩn thỉu xỉn như màu da người chết, nhìn thật kinh tởm. Nhưng ngặt nỗi, chỉ có mỗi mình cô sống trong dãy nhà này. Có thêm Chicky, cô cũng yên tâm thêm phần nào. Con chó cũng không dữ dằn như trong suy nghĩ của Cẩm. Nó quấn Cẩm lắm, đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Những khi Cẩm ngủ, con chó cũng theo vào phòng nằm phục phục trên giường. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa canh chừng giấc ngủ cho cô. Duy chỉ có điều kỳ lạ là lần nào về nhà, Cẩm cũng thấy con chó cào bức tường nơi chân cầu thang đến rụng cả sơn. 2 tuần trôi qua trong yên bình, ông chủ quán sau khi giải quyết công việc ở Việt Nam cũng mau chóng trở lại New Zealand làm việc. Chicky cũng từ xã Cẩm mà về với chủ cũ. Trước khi theo chủ về bên tiệm, con chó cứ nhìn Cẩm chằm chằm mà sủa lên những tràng man dại, hệt như lần đầu tiên nó gặp cô làm Cẩm suy nghĩ lắm. Tối hôm ấy sau khi xem xong chương trình TV, Cẩm mệt mỏi vươn vai rồi nhấc mình khỏi ghế sofa. Theo thói quen trước khi đi ngủ, Cẩm cẩn thận qua mỗi phòng tỉ mỉ quan sát xem trong các phòng có người không. Cho dù có trộm cũng không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên, cả căn nhà không có một ai. Yên tâm trở về phòng và tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy là tầm nửa đêm, đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì Cẩm nghe thanh âm quen thuộc dội lại. Đó là tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo. Cẩm giật mình ngồi nhòm dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tiếng bước chân người ngoài hành lang đang tiến tới sát cửa phòng và tay nắm đột ngột xoay nhẹ. Cẩm choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Căn phòng ngủ ngập trong không khí lạnh lẽo như nhà chứa xác. Không khí bức bách khiến cho Cẩm cảm thấy khó thở. Cô với lấy chiếc áo bông, rồi tiến ra nhà ngoài lấy nước uống. Chợt Cẩm giật mình đánh rơi ly nước xuống đất. Cái ly thủy tinh vỡ tan, nghe soảng một tiếng. Đập vào mắt Cẩm, trên chiếc bàn uống nước chẳng phải vật gì xa lạ, mà là cây bút chì đã cụt đầu. Trên đó còn dính ít vụn sơn. Cẩm điếng hồn cầm cây bút lên, rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rợn rợn bủa vây lấy tâm can cô từ bao giờ. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy cô, làm Cẩm bất giác quay phát người lại. Trong nhà chẳng có ai, chỉ có mình cô đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo này. Ngay lúc đang hỗn loạn nhất thì những tiếng leng keng của chuông gió lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào tai cô rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Cẩm bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngúm, căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch, không một tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió vùn vụt quất vào ô cửa sổ. Liền sau đó, cánh cửa chính mở bung ra, gió rét thi nhau sộc vào nhà. Cẩm hoảng hốt bật sáng đèn điện thoại, định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, thì bất ngờ dưới cầm bàn ăn có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra nắm chặt cổ chân. Cẩm hãi hùng kêu thét lên một tràng rồi sãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn có một đứa trẻ đang ngồi xổm, quần áo rách bươm, da thịt xanh xao đã rứa nát hết một mảng. Nó nắm chặt cổ chân Cẩm, cái miệng với mấy cái răng ố vàng khẽ ngoác đến mang tai đang phả ra cái thứ mùi hôi thối cực độ như xác chuột chết. Kèm theo đó là một thanh âm âm vang thoát tục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Cô ơi, lấy xác cháu ra với. Bố cháu giết cháu rồi nhét vào sau tường dưới gầm cầu thang. Chuột bọ nó cắn hết da thịt cháu rồi. Cô ơi. Cẩm rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Có lẽ tiếng thét ấy lớn quá nên ông chủ quán cà phê bên đường nghe thấy, tưởng là có trộm đột nhập nên mau mải với lấy chiếc gậy ba tong và dắt con Chicky lao thục mạng sang. Thấy đèn đóm nhà cậm tối om, ông chủ quán gọi mấy lần không thấy cậm lên tiếng. Lại thấy cánh cửa mở toang, sợ là có biến nên ông liều mình đạp tung cánh cổng gỗ. Còn chiếc kỳ còn nhanh hơn chủ, nó điên cuồng rú lên rồi lao vọt vào nhà. Lạ thay, con chó mới lao đến bậc cửa thì căn phòng lại bừng sáng. Ông chủ quán hãi hùng thấy cậm ngất lịm ở nền nhà. Ông mau mải bế cậm đặt lên sofa rồi quay quắt tìm tủ y tế. Tìm ngược xuôi mãi cũng thấy, ông nhanh chóng lấy ra chai dầu nóng rồi xoa lên hai bên thái dương và ấn huyệt nhân trung cho cậm. Mãi 15 phút sau, cậm mới hãi hùng bật dậy. Ông chủ xóm đang liến thoáng điều gì cậm nghe không rõ, tay cô như ù đi. Cô lao vọt vào trong phòng rồi trở ra cùng cây gậy bóng chày trên tay. Mặc cho ông chủ quán cà phê há hốc mồm ngạc nhiên, cậm điên cuồng đập phá bức tường nơi con Chicky đang sủa man dại. Ông chủ quán biết là có sự lạ nên giật lấy cây gậy trong tay cậm rồi bặm môi, điên cuồng đập phá. Sau một lúc hì hục, bức tường cũng đổ sập xuống. Ông chủ nhà và cậm chật lùi lại, rụng rời chân tay. Trong bức tường là một cái hốc có diện tích bằng một cỗ tiểu sành. Trong đó là một cái xác trẻ con được bọc kỹ càng trong lớp vải trắng. Đầu lâu đã trơ ra cả một mảng xương ố vàng và thủng một lỗ dài tầm hai đốt ngón tay. Cậm ngã ngồi ra đất, ôm mặt khóc rưng rức. Vậy là hồn ma thằng bé con chết oan đã hiện về báo cho cô biết nơi xác nó bị chôn vùi đã lâu. Ông chủ quán dìu cậm ra ngoài rồi nhanh tay bấm số di động. Điện thoại vẫn mất sóng. Ông trấn an cậm mấy câu rồi nhanh chóng trở về nhà. 5 phút sau trở sang, trên tay là một bó nhang. Ông nhìn cậm rồi thở dài an ủi. 6 tháng trước, có một gia đình 3 người sống trong căn nhà này. Người vợ chẳng hiểu sao lại bỏ theo trai, nặng nặc đòi ly dị chồng. Người chồng phẫn uất lao vào rượu chè. Đứa con cũng chẳng biết bỏ đi đâu mất tích. Cảnh sát mở mấy cuộc điều tra mà không tìm thấy tung tích thằng bé. Chán nản, người đàn ông bỏ về Việt Nam rồi sell off căn nhà luôn. Ông chủ quán nén một giây thương cảm rồi tiếp lời. Sau khi người đàn ông rời đi, nhiều người đã chứng kiến những cảnh tượng quái dị xảy ra ở căn nhà số 8 này. Đèn đóm trong nhà cứ chớp tắt liên tục, nửa đêm rồi phát ra tiếng động lạ. Lúc người ta nghe là tiếng cười khanh khách, lúc lại là tiếng khóc ái oan, nỉ non. Nhiều người chạy xe qua, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thì hãi hùng thấy một đứa bé hệt như đứa bé mất tích của căn nhà. Cũng có lần thằng bé xin quá giang, chủ xe tốt bụng cũng đưa nó đến cửa căn nhà. Thế nhưng chưa kịp hỏi han thì nó đã biến mất ở băng ghế sau. Người ta đồn rằng căn nhà đó bị ma ám, nên hôm thấy cô bảo là cô dọn vào, tôi cũng sợ mất mật luôn. Cẩm nghe xong thì sụt sùi thương cảm. Ông chủ quán cũng cay xè đôi mắt rồi bảo: Tuyết lớn quá mà lại mất sóng. Sớm mai chúng ta đi báo cho cảnh sát sau cháu ạ. Giờ thì cứ thắp nhang cho thằng bé mấy nén nhang để an ủi vong linh nó đỡ tủi lạnh. Cẩm gật đầu rồi cùng ông chủ quán tiến sát lại. Ông chủ quán thắp ba nén nhang, cắm vội vào cái bát sứ bên trong có ít gạo. Cẩm cũng làm dấu thánh giá rồi cầu xin ánh sáng của Đức Chúa Trời cho hương hồn thằng bé sớm về trời, đừng ở lại chốn dương trần này mà quấy quả. Xong xuôi, cả hai người bần thần chờ trời sáng, trong lòng dấy lên sự thương cảm tột cùng. Sáng sớm hôm sau, căn nhà đã ngập kín xe cảnh sát. Xác thằng nhỏ được mang về trung tâm khám nghiệm pháp y và kết luận là bị giết bằng một vật cứng dẫn đến thủng sọ. Cảnh sát Việt Nam nhận được tin báo đã tiến hành rà soát và rất nhanh tìm được cha thằng bé và gã đã cúi đầu nhận tội. Hải cốt thằng bé cũng được người thân bên Việt Nam đón về lo hậu sự. Cẩm vẫn sinh sống tại căn nhà đó sau khi đón bố mẹ sang định cư. Cô vẫn làm việc ở khách sạn cũ. Sự việc về cái chết của thằng bé và căn nhà ma ám cũng dần chìm vào trong quên lãng theo vòng xoáy của thời gian. Cho đến 3 năm sau. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, Cẩm đang miên man chìm trong giấc ngủ. Bố mẹ cô tham dự một party của mấy người bạn già ở mãi vùng Southland. Nhanh thì 2 ngày nữa mới về. Trong giấc mơ chập chờn đó, Cẩm lại thấy hình ảnh thằng bé con năm nào. Trên tay nó là chùm chuông gió đang phát ra những tiếng leng keng. Thằng bé kéo tay Cẩm rồi hối thúc, giọng nói rất khẩn khoản. Cô Cẩm ơi, chạy, chạy đi, có trộm đang lẻn vào nhà đấy, cô chạy nhanh lên còn kịp. Bên ngoài cửa chính, Tiếng lách tách của ổ khóa chợt vọng lên rất nhẹ, rất nhẹ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh Cindy. Hai người bút đã kết hợp với nhau và tạo cho chúng ta một cái câu chuyện. Về cốt truyện thì thực sự nó cũng rất là đơn giản. Nó chỉ là dọn tới một cái căn nhà mới. Rồi trong cái căn nhà này thì có một cái oan hồn của đứa bé. Đứa bé hiện hồn về, khiến cho đầu tiên thì cô ta chưa biết lý do thì rất là sợ hãi. Nhưng sau khi đã biết lý do rồi thì đã cứu được cái xác của thằng bé ra. Và có một điều đấy là chúng ta chưa hiểu rõ được là cái nguyên nhân tại sao người cha của đứa bé này đã giết đứa bé. Có lẽ không phải là do tác giả quên, mà có lẽ tác giả để chúng ta tự phải hiểu và tự phải suy ngẫm về cái điều này. Đúng là sau câu chuyện này Thuận thấy một điều rằng ở đời cũng rất là nhiều những cái cảnh tượng mà thương tâm như thế này. Tức là cha mẹ vì một lý do nào đó, có thể vì kinh tế, vì hạnh phúc không được trọn vẹn, cảm xúc không dành cho nhau nữa, họ sẵn sàng từ bỏ nhau khi đã có với nhau những người con. Và rồi những đứa con sẽ là những đứa trẻ nó bị tổn thương nhất, vì nó không hoàn toàn hiểu được người lớn. Đôi khi nó còn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để có thể thông cảm cho cái khó khăn, cho những cái lý do của cha, của mẹ. Nó chỉ biết rằng bây giờ cha mẹ bỏ nhau thì nó sẽ thiếu đi tình thương của một trong hai, và chắc chắn nó sẽ rất là buồn. Và đặc biệt một cái đứa trẻ mà khi nó đi học ở trường ấy, bạn bè nó biết và ở cùng trang lứa những cái đứa tuổi nhỏ, khi nó thấy một đứa trẻ mà thiếu cha thiếu mẹ, nó sẽ nói rằng mày là cái đồ không cha, đồ không mẹ. Thì đấy là những cái điều mà nó khiến cho một đứa trẻ cực kỳ là bị tổn thương, và nó sẽ ám ảnh trong tiềm thức, trong tâm can của đứa trẻ đó cho đến mãi sau này. Đó cho nên là cha mẹ ly dị vì bất cứ lý do gì thì những đứa trẻ vẫn là những đứa trẻ thực sự rất là đáng thương. Nên hy vọng rằng tất cả những cặp đôi trên đời này, và đặc biệt những cặp vợ chồng đã có con, hãy cẩn thận. Hãy đôi khi là bỏ qua cho nhau những cái việc mà không đáng gây ra xích mích, để rồi dẫn đến những cái kết cục mà làm đau lòng trẻ nhỏ. Đấy là cái vật Thuận không phải là đọc chuyện mới thấy, mà ở ngoài đời thực tế xung quanh nhà Thuận cũng có vài cái trường hợp như vậy. Hay là Thuận đi ra ngoài đời đi làm ấy thì cũng gặp khá là nhiều. Và thực sự Thuận cảm thấy rằng dù một cha, một mẹ có thể cố gắng dành hết tình cảm thương yêu cho con mình, nhưng cái đứa trẻ nó vẫn cảm thấy nó thiếu vắng một cái điều gì đó. Nên cũng chỉ cầu chúc cho tất cả những cặp đôi, những cặp vợ chồng, đặc biệt những gia đình đã có con, luôn luôn hạnh phúc, ấm êm, để con cái có một tương lai thực sự trọn vẹn và đầy đủ. Đấy là cái điều mà Thuận rất là mong muốn. Và cảm ơn tất cả quý vị đã nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc nhé.